là trải qua chiến đấu kịch liệt, hậu viện mới có bộ dáng như thế. Thế nhưng, tối hôm qua, phủ thành chủ mọi người vậy mà không có cảm ứng được bên này lực lượng ba động, với lại liền một điểm thanh âm đều không nghe được. Bành Trang tướng Ngọc Phù lấy ra, liên hệ Lý Phong. Quả nhiên, Lý Phong đồng dạng không có hồi phục. Bành Trang sắc mặt âm trầm như nước, coi như là đầu chư la thú, dùng mông đều biết. Đàm An cùng Lý Phong hai người xảy ra sự cố, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành. Phát hiện nhân vật khả nghi, tốc báo Bành Trang, quay đầu đối bên cạnh hộ vệ giận dữ hét. Hộ vệ kia chưa từng thấy thành chủ tức giận như vậy qua, hù dọa được sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ cung kính xác nhận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang bảo Châu Thành mấy vạn dặm ở ngoài, cấp tốc phá không phi hành, thân hình tốc độ mau dường như không trung một luồng quang mang, với lại không có một chút âm hưởng. Bởi tâm hệ thích tiểu phi an toàn, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không có bất chấp kinh động tứ phương, trực tiếp từ từng ngọn thành trì bầu trời phá không lược phi mà qua. Hoàng Tiểu Long này cử, tự nhiên dẫn tới một ít thành trì thánh vực cường giả chú ý. Có một ít thậm chí nghĩ tiến lên cản lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá khi những này thánh vực cường giả nhìn đến Hoàng Tiểu Long tốc độ phi hành thời gian, sợ đến xa xa né tránh. Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ. Bất quá, Càn Khôn Thần Giáo phạm vi thế lực quá lớn, riêng là khống chế châu tựu đạt được hơn 200 cái, thế lực diện tích là hiện tại Tu La Môn 10 lần tả hữu. Mà Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ lại đang Càn Khôn Thần Giáo phạm vi thế lực khu vực trung tâm. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long muốn từ Bảo Châu chạy tới Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ, phải đi qua 11 cái châu mới có thể đến Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ. Hoàng Tiểu Long cấp tốc phi hành, trong lòng đốt nhanh như hỏa. Thích tiểu phi là nhân bản thân mới đến Tinh Vân Đại Lục, như nàng thật xảy ra chuyện gì, Hoàng Tiểu Long trong lòng hồi hối hận suốt đời. Với lại đến lúc đó thế nào đối mặt sư huyên Thích Phạm Thiên Tạ Huy, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lập lòe, trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn. Nếu như Thích Tiểu Phi lần này xảy ra chuyện gì, hắn muốn đại khai sát giới, muốn nhượng Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ máu chảy thành sông. Nếu Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu không ở, như vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Tạ Siêu, hy vọng con trai ngươi còn không có chú thành sai lầm lớn đi. Không phải Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Như Thích Tiểu Phi thật xảy ra sự cố, bị Tạ Siêu hủy trinh tiết, vậy hắn không để ý nhượng Tạ Siêu cùng thần điện tất cả trưởng lão giống nhau, trở thành độc thi giáp trùng thuốc bổ. Dù sao 13 năm sau, luận võ đại tái đến, Hoàng Tiểu Long sớm muộn muốn đánh với Tạ Siêu một trận. Đến lúc đó Tạ Siêu tất nhiên sẽ không bỏ qua bản thân. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không hề gì tốt băn khoăn. 10 thiên sau đó, Hoàng Tiểu Long tại một phiến hoang sơn rơi thân xuống. Rơi thân sau khi xuống tới, trực tiếp dùng một long thần đan vận chuyển bản mệnh hồn ký, trong nháy mắt khôi phục. Tiêu hao thánh đấu khí rất nhanh khôi phục, kế tục đi đường. Cách này 10 thiên, Hoàng Tiểu Long chưa từng ngừng, liền là buổi tối, đồng dạng cấp tốc phá không mà đi. Ly khai Bảo Châu thành phủ thành chủ thời gian, Tạ Huy tại 13 ngày tiền cũng đã mang theo Thích Tiểu Phi trở về Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ. Án Hoàng Tiểu Long phòng trừng, dùng hắn hiện đang toàn lực tốc độ chạy tới Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ lời nói, nên vừa vặn theo kịp Tạ Huy chúng nhân hồi Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ. Lại hai ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long tại một cái hải vực đảo nhỏ bầu trời ngừng lại. Cái này là Vĩnh Thanh Hải. Hoàng Tiểu Long tướng Tinh Vân Đại Lục địa đồ lấy ra ngoài, nhìn một hồi, lẩm bẩm, sẽ đi qua, liền là Linh Võ Châu. Mà Càn Khôn Thần Giáo tổng bộ tựu thiết lập tại Linh Võ Châu. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, lúc này trên cao, tháng đã thăng chức, ánh trăng khuyên sái đại địa, một phiến trắng nõn, hết thầy xấu xí, tội ác tại cái này dưới ánh trăng tựa hồ toàn bộ bị che giấu. Sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Hoàng Tiểu Long tiếp theo lẩm bẩm. Ngày mai Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, tư không tiêu thất tại chỗ. Linh Võ Châu chính là Tinh Vân Đại Lục diện tích nhất đại, cũng là phồn hoa nhất một cái châu. Đương nhiên, đồng dạng là Tinh Vân Đại Lục nổi danh nhất một cái châu. Không có nó, bởi vì Tinh Vân Đại Lục đệ nhất siêu cấp thế lực Càn Khôn Thần Giáo Tổng Bộ, ngay Linh Võ Châu. Linh Võ Châu phía đông có một phiến rộng bình nguyên, gọi Thánh Địa Bình Nguyên. Cái này Thánh Địa Bình Nguyên có một truyền thuyết cổ xưa, nói thượng cổ thời kỳ có một vị thiên thần đã từng tới phiến bình nguyên này. Thiên thần tới, nhìn thấy bình nguyên chi thượng hai nước giao chiến, huyết lưu thành hà, liền xuất thủ ngăn cản. Sau lại không nữa phương nào thế lực dám ở cái này bình nguyên chi thượng triển khai sát lục. Mà cái này bình nguyên bị hậu nhân xưng là Thánh Địa Bình Nguyên, là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc đẳng các tộc thánh địa. Càn Khôn Thần Giáo Tổng Đàn liền thiết lập tại cái này Thánh Địa Bình Nguyên. Thánh Địa Bình Nguyên chi thượng đứng vững một tòa thật to thành trì, đây cũng là Càn Khôn Thành. Lúc này Càn Khôn Thành nổi, người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, một phiến nhộn nhịp cực kỳ. Càn Khôn Thành phủ thành chủ bên trong đại sảnh, một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Trên đại sảnh ngồi một người mặt bạc kim long bào thanh niên nhân. Thanh niên nhân mi tâm có một nhàn nhạt thần bí phù ấm, cùng Hoàng Tiểu Long mi tâm long châu biến thành long phù có chút tương tự. Người trẻ tuổi này chính là Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy. Cùng khác tông môn, đại gia tộc gia chủ, đế quốc đại đế bất đồng. Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu chỉ có một con trai. Tạ Huy cái này Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy, không có ai biết cái đó võ hồn, càng không có ai biết cái đó thực lực chân chính. Bởi vì người biết, toàn bộ đều tử. Tử tại cái đó dưới kiếm Tạ Huy chưa từng bị bại. Do đó, cái đó tại Tinh Vân Đại Lục có một cực kỳ vang dội xưng hô bất bại chiến thần. Đại sảnh trái phải hai bên ngồi Càn Khôn Thần Giáo các cao thủ. Chúc mừng thiếu giáo chủ, ngày mai đại hôn. Ngồi ở Tạ Huy đầu dưới một cái lão giả tóc trắng nâng chén cười nói. Cũng chỉ có thích tiểu phi mỹ nhân như vậy, tài năng xứng đôi thiếu giáo à. Cái này lão giả tóc trắng chính là Càn Khôn Thần Giáo tứ đại hộ pháp chi một Trần Tiếu Phong. Một vị khác hộ pháp cũng cười nói. Thích tiểu phi có thể giá cùng thiếu giáo chủ, chính là cái đó vài sinh đã tu luyện phúc khí. Thiếu giáo chủ có thể coi trọng nàng, là nàng thiên đại may mắn. Mọi người cười ha ha một tiếng. Vô địch thiên hạ 44 chương 428 liền sách giày cũng không xứng. Tạ Huy ngồi tại trên đại sảnh, nghe Càn Khôn Thần Giáo hộ pháp Mã Thí cười cười gật đầu, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, nâng chén cùng mọi người một uống. Trần Tiếu Phong tiếp theo cười nói, nghe nói thích tiểu phi trời sinh Phật thể, đến lúc đó thiếu giáo chủ cùng với song tu, tu vi nhất định có thể đột phi mãnh chứng. Càn Khôn Thần Giáo các cao thủ lại là một trận mã thí, một trận vui mừng uống. Thông chi khắp nơi cường giả không có Tạ Huy để chén rượu xuống, hỏi đạo. Nửa tháng tiền, từ lâu thông chi khắp nơi cường giả, bất quá thời gian vội vàng. Sở dĩ Thanh Hư môn môn chủ, Bạch Phượng lâu lâu chủ đẳng người không thể đuổi tới. Trần Tiếu Phong cung kính hồi đáp, bọn họ chỉ phái trưởng lão qua đây. Tạ Huy gật đầu, không sao cả. Nói đến đây, lại hỏi. Thích Phạm Thiên biết không? Trần Tiếu Phong đạo. Đã biết. Bất quá Thích Phạm Thiên lão thất phu kia giận dữ, xuất thủ tướng chúng ta đi vào cho biết. Càn Khôn Thần Giáo đệ tử sát Thích Phạm Thiên lão thất phu kia quá không thức thời một. Khác hộ pháp Hà Trí đạo. Thiếu giáo chủ coi trọng con gái nàng, Thích Phạm Thiên nên mang ơn mới là. Cũng dám giết chúng ta? Càn Khôn Thần Giáo đệ tử Tạ Huy khoát tay áo, sắc mặt bình tĩnh, nói rằng, chúng ta Càn Khôn Thần Giáo bản thân định hạ hôn kỳ, là chúng ta không đúng. Thích Phạm Thiên là Phong Tuyết Đại Lục đế quốc đại đế, thịnh nộ cũng là tự nhiên. Trần Tiếu Phong chúng nhân nghe nói, cung kính xác nhận, không tốt lại chỉ trích. Dù sao thiếu giáo chủ đại hôn việc, Thích Phạm Thiên nói như thế nào cũng là thiếu giáo chủ nhạc phụ. Tu La Môn có động tĩnh gì? Tạ Huy giọng nói vừa chuyển, mở miệng hỏi. Hà Chí hồi đáp. Từ Huyền Châu thành một chuyện sau, Tu La Môn đảo không gặp có động tĩnh gì. Bất quá, Tề gia gia chủ bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Tề gia sẵn sàng góp sức Tu La Môn sau. Cách khác 14 đại gia tộc có phân nửa cũng sôi nổi sẵn sàng góp sức Tu La Môn. Tạ Huy hai mắt một luồng hàn quang lóe lên. Thiếu giáo chủ, Hoàng Tiểu Long cũng dám chu diệt chúng ta Càn Khôn thần giáo gần vạn đệ tử lúc này. Ngồi ở Hà Chí phía dưới một vị độc nhãn lão giả mở miệng nói. Quá càn rỡ, quả thực không tướng chúng ta Càn Khôn thần giáo để vào mắt. Cái này độc nhãn lão giả chính là Hồ Thần, Càn Khôn thần giáo chấp pháp trưởng lão, cũng là Hồ Quang phụ thân. Không tệ thiếu giáo chủ, chúng ta nếu không có sở phản kích, Tinh Vân đại lục khắp nơi cường giả còn cho là chúng ta Càn Khôn thần giáo sợ Hoàng Tiểu Long truyền công trưởng lão Tôn Lộ Vũ Đạo. Trần Tiếu Phong chúng nhân cũng sôi nổi mở miệng. Tạ Huy giơ tay lên một cái, mọi người tính xuống. Phụ thân đại nhân tại Thái Hoàng giới, nhất thời không có cách gì bước ra trở về. Tạ Huy sắc mặt đạm mạc. Tạm thời nhượng Hoàng Tiểu Long sống lâu một ít ngày. Đặng luận võ đại tái. Phụ thân trở về. Thống nhất Tinh Vân đại lục người thứ nhất phải diệt liền là Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Môn. Thống nhất Tinh Vân đại lục Trần Tiếu Phong chúng nhân áp thất kinh. Thiếu giáo chủ, lẽ nào giáo chủ đại nhân, hắn Hà Chí cẩn thận hỏi đạo. Tạ Huy gật đầu, không tệ, phụ thân đại nhân đã đột phá thần vực. Trần Tiếu Phong Hà Chí chúng nhân đều vẻ mặt khiếp sợ, tiện đà đại hỉ, sôi nổi đứng lên, chúc mừng không ngớt. Hơn một giờ sau, mọi người tán đi, Tạ Huy về tới chỗ ở mình cung điện. Cung điện chi nổi. Răng đèn kết hoa một phiến vui mừng. Đại điện trung ương. Là một cái giường lớn. Giường lớn chi thượng. Đang ngồi một cách tuyệt mỹ nữ tử. Rõ ràng là Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi thấy Tạ Huy trở về. Đứng lên. Nộ nhiên địa nhìn Tạ Huy. Bất quá mặc dù Thích Tiểu Phi nộ nhiên hình dạng. Cũng là đẹp để cho người ta động tâm. Ngươi tướng Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyệt hai người thế nào? Thích Tiểu Phi nộ nhiên hỏi đạo. Tiểu Nhu Tiểu Duyệt chính là cách đó cùng đi ra tới thị nữ. Hai người từ nhỏ liền bồi tại Thích Tiểu Phi bên người, cảm tình sâu đậm. Tạ Huy thấy Thích Tiểu Phi hận không thể tướng bản thân nuốt ăn hình dạng. Sắc mặt bình tĩnh. Yên tâm. Các nàng không có việc gì. Bất quá. Ngày mai ngươi như không phối hợp. Ta cũng không dám các nàng tối mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi, vô sỉ. Thích Tiểu Phi một chữ một cái, lãnh đạm nói. Tạ Huy cũng không tức giận. Trái lại cười nói. Cảm tạ khích lệ. Đêm mai. Ta sẽ cho ngươi biết ta là thế nào vô sỉ pháp. Thích Tiểu Phi nghe nói. Khí được bầu ngực phập phồng bất định. Tạ Huy chút nào không che giấu nhìn chằm chằm cái đó phập phồng không chừng bầu ngực. Thích Tiểu Phi vừa thấy. Hai tay che phía trước. Trợn mắt. Ta cho ngươi biết. Tạ Huy. Ngươi đừng hòng đụng ta một sợi tóc. Tạ Huy hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực phản kháng? Thích Tiểu Phi sắc mặt khí được đỏ lên. Bị đối phương bắt sau. Đối phương không biết cho nàng nuốt cái gì đồ đạc. Khí hải đấu khí vẫn không có cách gì để tụ. Hiện tại. Nàng cho dù đối mặt Càn Khôn thần thành nổi bất kỳ một cách nào Càn Khôn thần giáo đệ tử. Đều không có năng lực phản kháng. Càng chưa nói Tạ Huy. Thích Tiểu Phi lạnh lùng nhìn hắn. Nói rằng, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm có người thích. Tạ Huy nhớ mày. Ngươi so với hắn, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Thích Tiểu Phi nói tiếp. Tạ Huy nghe nói. Trái lại cười ha ha. Ta Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ. Liền hắn cấp sách giày cũng không xứng. Giống nghe được thiên đại cười nhạo thông thường. Đích xác. Nếu bàn về thân phận. Dùng hắn Càn Khôn thần giáo giáo chủ thân phận. Đừng nói Tinh Vân đại lục, coi như là toàn bộ võ hồn giới, có thể cùng hắn sánh vai trẻ tuổi, không vượt qua ba cái người. Thế nhưng hiện tại Thích Tiểu Phi, hắn coi trọng nữ nhân, ngay mặt nói hắn bất bại chiến thần Tạ Huy thậm chí ngay cả cấp đối phương sách giày cũng không xứng. Nếu như Càn Khôn thần giáo hộ pháp Trần Tiếu Phong đám người ở này, thấy Tạ Huy cười to,

Bọn họ không nhìn lầm vậy mà có người dám tại Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn. Tới Càn Khôn thành nháo sự bốn phía Càn Khôn thần giáo đệ tử sau khi ngẩn ngơ. Sôi nổi giận dữ. Uống thanh. Hướng Hoàng Tiểu Long toàn bộ vây quanh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng kế tục hướng Càn Khôn thành cửa nam đi đến. Bốn phía sở hữu Càn Khôn thần đệ tử sôi nổi công kích, bất quá, những này Càn Khôn thần giáo đệ tử phàm là công kích hoặc tới gần Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía mười trượng, toàn bộ bị đánh bay, đều không ngoại lệ. Đương Hoàng Tiểu Long đi vào Càn Khôn thành cửa nam thời gian, chấn thủ tại Càn Khôn thành cửa nam 300-400 tên Càn Khôn thần giáo đệ tử toàn bộ đảo tại trong vũng máu. Vốn có đang định tiến nhập cửa nam khắp nơi cường giả ai cũng kinh hoàng lui về phía sau, lẫn mất rất xa. Bọn họ sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến phía sau mọi người ánh mắt, tiến nhập Càn Khôn thành sau, trực tiếp hướng tới Càn Khôn thành phủ thành chủ đi tới. Vốn có án Hoàng Tiểu Long trước kia ý tứ là dự định lẻn vào Càn Khôn thành cứu ra Thích Tiểu Phi. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay Tả Huy đại hôn, với lại đã gần đến buổi trưa, thời gian cấp bách, Hoàng Tiểu Long đơn giản lại cuồng vọng một lần, trực tiếp xuất thủ ngăn cản vô địch thiên hạ 44 chương 430 bẩm báo thiếu giáo chủ chương 430. Bẩm báo thiếu giáo chủ xác định đầu phiếu Hoàng Tiểu Long hướng Càn Khôn thành phủ thành chủ không ngừng tới gần. Bất quá, cửa Nam Việt hiển nhiên đã kinh động Càn Khôn thần giáo chúng đệ tử. Chỉ thấy Càn Khôn thành nội vô số Càn Khôn thần giáo đệ tử chính hướng Hoàng Tiểu Long bên này không ngừng vọt tới. Vốn có Càn Khôn thành nội ngựa xe như nước, một phiến náo nhiệt, vui mừng. Thế nhưng khắp nơi cường giả, bình dân, người đi đường thấy vô số Càn Khôn thần giáo đệ tử sát ý đằng đằng, hướng tới một cái phương hướng chạy đi, đều thất kinh. Ai cũng sợ quá chạy mất. Rất nhanh, đường phố không có một bóng người. Hoàng Tiểu Long cảm ứng từ bốn phương tám hướng chạy tới vô số Càn Khôn thần giáo đệ tử, sắc mặt đạm mạc, vẫn đang trực tiếp hướng tới Càn Khôn thành phủ thành chủ đi tới. Càn Khôn thành phủ thành chủ, cái gì có người cường sấm cửa nam sát chúng ta cửa nam 300 nhiều tên Càn Khôn thần giáo đệ tử? Trần Tiếu Phong không dám tin tưởng nhìn đến đây, hướng hắn bẩm báo một gã chấp sự. Vậy mà có người dám tới Càn Khôn thành sát Càn Khôn thần giáo đệ tử, đây là Càn Khôn thần giáo sáng giáo mấy nghìn năm tới nay để nhất thứ gặp phải loại chuyện này. Trần Tiếu Phong thân là Càn Khôn thần giáo hộ pháp, chức trách là trấn thủ Càn Khôn thành, sở dĩ phát sinh việc này, cái này Càn Khôn thần giáo nghi trưởng chức hướng cái đó bẩm báo. Đúng vậy, hộ pháp đại nhân, vậy ngươi xem việc này có muốn hay không bẩm báo thiếu giáo chủ? Gã chấp sự cung kính nói. Trần Tiếu Phong khoát tay áo, nói rằng, một chút việc nhỏ, tự không cần bẩm báo thiếu giáo chủ, quấy rầy thiếu giáo chủ hưng. Nói đến đây, Trần Tiếu Phong mắt trung hàn mang lói lên. Vậy mà có người dám tới Càn Khôn thành giết ta Càn Khôn thần giáo đệ tử, quả thực là tự chịu diệt vong. Trước không nên giết đối phương, tướng đối phương bắt lại, hỏi ra gia tộc kia, tông môn. Ta muốn diệt hắn cửu tộc là, hộ pháp đại nhân. Gã chấp sự cung kính nói. Bất quá, đối phương dám đến Càn Khôn thần giáo sát nhân, nên nhiều ít có chút thực lực. Trần Tiếu Phong suy nghĩ một chút, nhượng thủ hạ hai gã thánh vực cường giả đi qua nhìn một chút. Nhớ kỹ, cần phải tướng đối phương bắt lại. Trần Tiếu Phong đối thủ hạ hai gã thánh vực cường giả lạnh lùng nói. Nếu để cho đối phương chạy thoát, các ngươi biết hậu quả, thỉnh hộ pháp đại nhân yên tâm. Hai người cung kính xác nhận. Trần Tiếu Phong phất phất tay, hai người thi lễ một cái, thân hình lói lên tiêu thất tại chỗ. Lúc này, vô số chạy tới Càn Khôn thần giáo đệ tử tướng Hoàng Tiểu Long vây chật như nêm cối. Bầu trời, dưới đất, đen thùi lùi một phiến. Càn Khôn thành là Càn Khôn thần giáo tổng bộ, thành nội Càn Khôn thần giáo đệ tử không có 200 vạn, cũng có 100 vạn. Với lại có thể lưu lại tại Càn Khôn thành nội Càn Khôn thần giáo đệ tử, đều là tiên thiên trở lên cường giả. Trăm vạn tiên thiên có thể thấy được càn khôn thần giáo thế lực, thực lực đạt được vô cùng kinh người trình độ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đưa hắn vây chật như nêm cối càn khôn thần giáo vô số đệ tử, kế tục về phía trước mà đi. Đột nhiên, một gã càn khôn thần giáo đệ tử phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém giết mà đến. Tiếp theo, bốn phía càn khôn thần giáo đệ tử sôi nổi phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, khí hải đấu khí vận chuyển, tu la chi khí tràn ngập thân thể bốn phía. Tại những này càn khôn thần giáo đệ tử tiếp cận, đột nhiên tràn ngập Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tu la chi khí dường như hồng thủy cơn lúc. Bỗng nhiên hướng tứ phương tịch quyển bao phủ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tướng bốn phía sở hữu càn khôn thần giáo đệ tử toàn bộ đánh bay. Vô số càn khôn thần giáo đệ tử tạp rơi bốn phía đường phố kiến trúc. Kiến trúc sập một phiến. Máu tươi nhiễm đỏ từng cách đường phố. Nguyên bản đọng ở đường phố bốn phía đèn màu toàn bộ bị hủy. Dùng Hoàng Tiểu Long thân thể làm trung tâm, bốn phía nhìn trượng chi nổi, toàn bộ thành phế tích. Số vạn càn khôn thần giáo tiên thiên đệ tử chết mặt trời chói chang trên không, đột nhiên quát khởi từng đợt gió lạnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng, kế tục hướng tới càn khôn thành phủ thành chủ đi tới. Bất quá Hoàng Tiểu Long vừa đi không có có xa lắm không, liền lại bị kế tục chạy tới từng nhóm một càn khôn thần giáo đệ tử vây quanh. Lại là một trận tinh phong huyết vũ. Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được diệt sát nhiều ít sóng càn khôn thần giáo đệ tử. Đối với những này càn khôn thần giáo đệ tử, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có mềm tay. Sư phụ Nhậm Ngã Cuồng không ở nơi này số 10 năm. Càn khôn thần giáo chiếm cứ Tu La Môn 16 cái châu. Tử tại càn khôn thần giáo đệ tử trong tay Tu La Môn đệ tử không có nghìn vạn, cũng nắm chắc trăm vạn. Hoàng Tiểu Long từng bước không ngừng tới gần càn khôn thành phủ thành chủ. Trên người tu la chi khí tràn ngập, quay chung quanh, hai mắt huyết hồng. Sát lục chi khí nhượng bốn phía không gian vậy mà phiêu khởi hắc sắc tuyết hạt nhiệt ngày chi hạ. Hắc tuyết tung bay. Một màn này cực kỳ dữ dị. Liệt hỏa thần thương phong thần thối ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng càn khôn thành phủ thành chủ tiếp cận. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mạnh mẽ thương ảnh phá không mà đến. Tùy theo, vô số cước ảnh tịch quyển khởi nhất trọng tầng cơn lúc, hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt quát nhưng mà tới. Lưỡng đạo nhân ảnh phá không cực nhanh mà đến thánh vực. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn phá không cực nhanh mà đến lưỡng đạo thân ảnh. Vung hai tay lên, vô số trường ấn phá không mà ra. Liền tướng đối phương thương ảnh cùng cước ảnh phách tán. Tiếp theo, thân hình tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới đối phương trước người hai người. Hoàng Tiểu Long trong tay, chẳng biết lúc nào, đã rồi tướng vạn thánh kích gọi ra. Vạn thánh kích trong nháy mắt liền xuyên thủng một người trong đó ngực. Tiếp theo, vạn thánh kích rút về, đảo thân, từ tên còn lại ngực xuyên thủng mà qua. Tất cả mau nhượng càn khôn thần giáo hai vị thánh vực căn bản không phản ứng kịp. Hoàng Tiểu Long rút hồi vạn thánh kích, hai người từ trên cao rơi xuống đất. Mặt đất đường phố hòn đá tảng văng tung tóe. Ngươi là ai? Một người trong đó mở miệng nói, hai mắt kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Đoạn hồn chỉ phá không mà ra, mang theo tiên thiên chân nguyên chi hỏa, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai người mi tâm. Hai người hai mắt trợn tròn, ngã xuống. Hoàng Tiểu Long tướng hai người thi thể thu vào linh lung bảo tháp, nhượng độc thi giáp trùng nuốt, kế tục hướng càn khôn thành phủ thành chủ mà đến. Lúc này càn khôn thành phủ thành chủ nội điện, ngoại điện, một phiến rối loạn. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long cường sấm cửa nam, đánh chết cửa nam mấy trăm càn khôn thần giáo mấy trăm đệ tử, những này đến đây chúc mừng khắp nơi cường giả cũng không biết. Thế nhưng một đường xuống, Hoàng Tiểu Long đánh chết vô số càn khôn thần giáo đệ tử, mãnh liệt lực lượng ba động cuối cùng đưa tới khắp nơi cường giả kinh nghi. Rất nhanh, khắp nơi cường giả liền đã biết. Vậy mà có người cường sấm càn khôn thành. Một đường sát lục vô số càn khôn thần giáo đệ tử tin tức kinh người.